Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773. Tinh Linh Vương Bảo Tàng, thời quang thệ khứ trên tay một chương tản ra quỷ dị khí tức quyền trục xuất hiện. Tất cả mọi người bốn phía, Tử Vong Chi Vũ trước hết kinh ngạc nói, này khí tức, ngoạn tào. Đây là Kyurisu quyền trục. Cái nào Kyurisu? Túy Mộng Nhân Sinh cũng là kinh ngạc nói. Cấp 150 mê võng lĩnh chủ. Thời quang thệ khứ đoạt trước nói. Là cái kia ra hỏa tuôn ra đến. Nếu không, chúng ta cũng rất khó toàn bộ đi vào. Tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Cấp 150 mê võng lĩnh chủ Kyurisu là truyền kỳ cấp bậc. Nhưng là luận thực lực cùng trình độ khó khăn thậm chí ép thẳng tới cấp 160 truyền kỳ quái vật. Mà bây giờ thời quang thệ khứ đã lấy ra cái này trương quyển trục cũng nói đối phương đã xử lý. Con quái vật kia, các ngươi thứ ảnh chi tâm. Huyễn Thanh Phong thở dài. Không thể không nói các ngươi thật có một bộ. Nhìn lấy tất cả mọi người biểu lộ thời quang thệ khứ mỉm cười. Đi thôi các vị. Không biết là hiệu quả gì quyền trục tại thời quang thể khứ trên tay biến mất. Sau đó trong đội ngũ người khác trên thân xuất hiện bạch sắc quang mang. Thời quang thể khứ một chân bước vào cái kia phấn sắc gây ảo ảnh khí tức bên trong. Thế mà khủng bố gây ảo ảnh hiệu quả chưa từng xuất hiện. Thời quang thể khứ sắc mặt như thường hướng về Klim trong thân thể xuất hiện truyền tống trận đi. Qua, đồ tốt. Giáng Trần ánh mắt sáng lên, hắn cũng là bước nhanh theo sau. Thảo, cái kia quyển trục hiệu quả tốt như vậy. Phong Vân Đại Hùng cả giận nói, sớm biết chúng ta đập nồi bán sắt cũng phải đem Kyurisu cho soát. Trong này cũng là cái gọi là tinh linh vương bảo tàng chi địa. Ám ngữ giả nghi ngờ nói, cái này cấp 170 lĩnh chủ cổ quái như vậy sao? Thần phạt bằng hữu, lúc này Phong Thiên Mạch tại tiến vào truyền tống trận trước đó quay đầu cười nói. Có lời gì muốn ta đem cho các ngươi hội trưởng sao? Ha ha, lần này thế nhưng là thật là khéo, nếu như không là nàng nói cho chúng ta biết tọa độ. Phong Tử, Giáng Trần quay đầu đánh gãy Phong Thiên Mạch, đi, theo tất cả mọi người hướng về cái kia truyền tống trận đi qua. Lúc này thần phạt mọi người triệt để hoảng. Tiểu Long Nhân kinh hãi nói. Hết, bọn họ chẳng có chuyện gì cứ như vậy đi vào. Hết, hỏng bét, Thiên Ngưng cũng là nhướng mày. Công binh gặp nguy hiểm. Chúng ta vào không được. Miêu Thần suy nghĩ một chút buồn bực nói. Đây thật là không dây. Hắn, không thể xảy ra chuyện gì à. Tất cả mọi người là gật đầu. Cung binh trên thân tất cả đều là sử thi cấp trang bị. Mà lại hắn trên thân đến cùng còn có cái gì hắn tốt trang bị những người này cũng không biết. Thế nhưng là nếu như vừa mới đám người này đi vào. Như vậy đối với cung binh tới nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Ở trong đó không biết có bao nhiêu người tại đánh cung binh chủ ý. Chúng ta vào không được a làm sao bây giờ? Trường Không Vô Lệ vòng quanh phấn sắc khí tức đi vài vòng buồn bực nói. Bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Căn bản vào không được. Tất cả mọi người một trận lo lắng. Một số người đã bắt đầu nếm thử cứng rắn xông vào. Thế mà theo gây ảo ảnh hiệu quả phát tác. Những người này liền khống chế chính mình cũng làm không được huống chi tiến vào truyền tống trận. Lúc này nhìn lấy tất cả mọi người vô cùng nóng nảy. Hoa hồng đỏ trên mặt không biểu tình, nhưng là nàng ánh mắt rơi ở phía xa trên truyền tống trận. Không chỉ có như thế, trong óc nàng cũng đang hồi tưởng lấy vừa mới Phong Thiên Mạch nói tới câu nói. Kia, bởi vì nghe tựa hồ cái này bên trong còn có hắn sự tình. Vô cùng vô tận dục vọng hóa thành lòng tham lam. Ngay tại lúc này Klim lần nữa mở miệng nói. Ta cường đại liền như là dục vọng huyễn cảnh bên trong ác mộng đồng dạng không thể chiến thắng. Có ta ở đây, các ngươi không cách nào nhúng chàm tinh linh vương bảo tàng. Nhưng nếu như các ngươi có thể tại huyễn cảnh bên trong không mất phương hướng trầm luân đi xuống, ta ngược lại là có thể cho các ngươi một cơ hội. Nhưng, cái kia quá gian nan. Quen thuộc lời kịch xuất hiện, mà lúc này từ giữa không trung lần nữa bay ra phấn sắc khí tức. Theo lần này phấn sắc gây ảo ảnh khí tức xuất hiện, không chỉ có chung quanh đã bao trùm gây ảo ảnh khí tức địa phương càng thêm nồng đậm, cỗ khí tức này lại còn tiếp tục khuếch tán một khoảng cách. Nhanh nhìn không thấy, theo gây ảo ảnh khí tức đình chỉ khuếch tán về sau. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn xem nói ra, cùng sương mù một dạng. Vậy phải làm sao bây giờ? Các người nghĩ một chút biện pháp à? Tiểu Long Nhân lo lắng nói, lão đại một người lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào đánh thắng được bọn họ nhiều người như vậy à? Không có người đáp lại Tiểu Long Nhân bởi vì bọn hắn xác thực không có cách nào. Miêu Thần suy nghĩ một chút quay người chuẩn bị rời đi. Vốt Ca kinh ngạc nói, Miêu Ca ngươi đi đâu? Ta đi tìm phía dưới tồn kho, nhìn có hay không có thể ứng đối quyển trục. Miêu Thần thanh âm truyền đến, cùng loại với bọn họ vừa mới sử dụng quyển trục liền có thể. Theo Miêu Thần rời đi. Lại qua một lúc sau, Thiên Ngưng hướng về phấn sắc khí tức phía bên phải chậm rãi đi qua. Mà lúc này hoa hồng đỏ cũng là không lưu thanh sắc theo tới. Có phát giác được người cũng đối với hai người bình thường tranh đấu tập mãi thành thói quen. Ngươi theo ta làm cái gì? Cảm giác được hoa hồng đỏ theo đuôi về sau. Đi bộ Thiên Ngưng quay đầu lạnh nhạt nói, ta không có rảnh cùng ngươi hồ nháo. Ta muốn đi vào giúp hắn. A, hoa hồng đỏ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Thiên Ngưng sau đó gật đầu nói. Ta cũng vậy, bye bye. Hoa hồng đỏ xoay người trực tiếp rời đi. Mà Thiên Ngưng cũng là mắt thấy hoa hồng đỏ đi xa. Nàng nhìn bốn phía, bảo đảm không có có người khác chú ý tới nàng về sau. Thiên Ngưng thân thể động, ta lại giúp hắn một lần. Một lần cuối cùng. Dù sao cùng hắn nói hắn cũng sẽ không tin. Lúc này hoa hồng đỏ đứng ở một bên dừng lại. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là lấy ra pháp trượng. Phất tay nguyệt thần chi quang trong nháy mắt chiếm hữu. Hoa hồng đỏ một chân bước vào cái kia phấn sắc gây ảo ảnh khí tức bên trong. Đại địa thủ hộ chi nguyên. Cái này địa phương khỉ gió nào có thần khí manh mối. Lúc này tử vong chi vũ phiền muộn nhìn lấy bốn phía. Cái này cái gì phá địa đồ? Người xác định là thần cấp nhiệm vụ. Người khác cũng là một mặt phiền muộn. Lúc này cái này theo cấp 170 truyền kỳ lĩnh chủ truyền tống môn sau khi tiến vào địa đồ lại cùng. Tân thủ địa đồ không có khác gì. Phổ thông bãi cỏ cùng cằn cỗi sơn mạch. Ngẫu nhiên du tẩu một số hôi lang. Con thỏ. Hồ ly loại hình tiểu quái vật, cái này cơ bản cũng là tân thủ địa đồ dã ngoài. Đương nhiên, thời quang thệ khứ nhìn về phía tử vong chi vũ, xin đừng nên hoài nghi. Ta nói qua, nơi này có tinh linh vương bảo tàng, cầm tới cái kia, chúng ta liền có thể hoàn thành cái này thần cấp nhiệm vụ. Nhanh điểm a, đừng nói nhảm, Phong Vân Đại Hùng bất mãn nói. Tranh thủ thời gian soát phân điểm thuộc tính. Còn có thể một người một thanh thần khí sao? Tốc độ. Thời quang thệ khứ cười khổ nhún nhún vai. Hắn nhìn về phía nơi xa lấy tay chỉ một cái. Đi thôi. Cùng ta tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.